Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 129. Sâu trong núi hoang vu biệt thự, sự tình tới đây đã là chân tướng rõ ràng. Mặc kệ là Amuro Turu vẫn là những người khác, tâm tình đều có chút trầm trọng. Một cái bi kịch thường thường sẽ diễn sinh ra càng nhiều bi kịch. Kamikawa-san không phải rất yêu thích loại này chân tướng rõ ràng sau khi đại gia ôm đầu khóc giống. Cảnh tượng, những người này ở khóc cái gì đây? Sám hối sao? Cũng không phải, chỉ là đối với chuyện này sản sinh hậu quả không thể chịu đựng mà thôi. Một lần kích động, đáp tiến vào nửa cuộc đời. Đáng giá không? Không đáng, mặc kệ là đối với người sống vẫn là đối với người chết. Đều là không đáng. Dù sao, chết thật sự quá đơn giản. Kamikawa-san không có nhiều hơn nữa xem. Hắn đi ra hậu trường. Đi vào dưới bầu trời đêm. Đêm nay ánh trăng rất tròn. Mang theo nhàn nhạt màu đỏ. Cái kia trăng tròn lên màu đỏ ánh sáng. Lại như trên sân khấu còn chưa bị thanh lý rơi vết máu. Khiến người ta sầu não cùng ngột ngạt. Ngoài sân người ở xì xào bàn tán. Có người ung dung vui vẻ. Có người mặt ủ mày trao, có người hoảng loạn, có người rừng rưng như không. Nhân gian buồn vui thích xưa này đều không tương thông. So với Hoshinosu như ở xem một hồi không có quan hệ gì với hắn hí kịch lạnh lùng thái độ. Kamikawa-san nhưng có chút thất vọng. Đó là ở nhìn thấy một cái bi thương cố sự sản sinh một loại tâm tình. Không nồng nặc, nhưng cũng khiến lòng người bên trong có chút đổ. Hoshinosu đứng ở một cái không người góc tối. Hắn khẽ cúi đầu, thật dài tóc mái hoàn toàn đem con mắt che đậy. Ánh trăng ở trên mặt hắn bỏ ra tảng lớn bóng mờ. Hắn nhìn chằm chằm Kamikawa-san xem ánh trăng bóng lưng. Trong mắt vẻ mặt hoàn toàn bị bóng mờ che đậy. Lâm thời thuê căn hộ bên trong. Kamikawa-san ngồi ở trước bàn lắp ráp súng ống. Súng ống là một loại rất yêu kiều đồ vật. Cần định kỳ bảo dưỡng, một khi có chỗ nào xuất hiện một chút vấn đề nhỏ, như vậy độ chính xác cũng sẽ mất giá rất nhiều. Hơn nữa, súng ống rất thử thách cảm giác, đối với sử dụng súng ống chưa quen thuộc, thậm chí ngượng tay, như vậy ở thời điểm đối địch đều là chí mạng. Kamikawa-san cần định kỳ bảo dưỡng, còn cần không ngừng luyện tập điều kiện rất là gian nan. Dù sao hắn lại không có cái gì tổ chức cũng không có cái gì sân bãi. Chỉ có thể đi đó loại hoang tàn vắng vẻ rừng sâu núi thẳm. Mới có thể tránh miễn tiếng súng mang đến ảnh hưởng không tốt gì. Lần trước lữ hành nếu như không tính gặp phải cái kia lên vụ án. Toàn bộ lữ trình vẫn là tương đối vui vẻ. Có Amuro loại này chu đáo người ở. Toàn bộ lữ trình quy hoạch rõ rõ ràng ràng. Người chỉ để ý chơi là được. Cái gì cũng không cần quản. Bây giờ trở về đến vậy có mấy ngày. Kamikawa-san đem súng ngắm cùng súng lục đều đựng vào đàn guitar trong hộp. Hắn ngày hôm nay muốn đi trong ngọn núi. Địa điểm hắn đã chọn xong. Là ở tỉnh Gunma một chỗ sâu Yamanaka. Kamikawa-san cõng lấy đàn guitar đi ra nhà trọ. Cưỡi motor một đường hướng về tỉnh Gunma sâu Yamanaka bắt đầu đi. Trên sơn đạo ít dấu chân người. Kamikawa-san mang theo mũ giáp. Phía sau cõng lấy một cái đại cắt hắn bao. Tìm kiếm địa điểm thích hợp. Càng là hướng về lên. Sơn đạo càng là chót vót. Cũng càng khó lấy cưỡi xe gắn máy thông qua. Kamikawa-san thẳng thắn đem xe gắn máy dừng tốt. Cõng lấy đàn guitar hộp đi vào thâm sơn. Trong núi sâu cây cối rậm rạp. Ánh mặt trời bị lá cây che chắn. Nhìn qua có chút tối tăm, trừ chim hót cùng một ít động vật tiếng kêu ở ngoài. Trong rừng cây chỉ có Kamikawa-san một người, ủng ra dẫm lên bị lá cây dày đặc bao trùm mặt đất. Cây khô cành phát sinh chi nha âm thanh. Trong rừng cây hoàn cảnh âm u mà tĩnh giật, nhường Kamikawa-san có một loại lần trước nửa đêm ở bãi đậu xe dưới đất thời điểm cảm giác. Loại kia như là đi vào người khác bố trí tỉ mỉ kịch trường bên trong. Bị ảnh hưởng, cũng bị điều khiển. Lần thứ nhất thời điểm Kamikawa-san chẳng qua là cảm thấy xung quanh yên tĩnh có chút quá đáng. Thêm vào trời mưa hơn nữa thời gian quá muộn. cho dù bãi đậu xe dưới đất âm lãnh giống quỷ mảnh hiện trường Kamikawa-san cũng không có suy nghĩ. Nhiều cái gì? Lần thứ nhất không chú ý. Không có nghĩa là lần thứ hai hắn trực cảm lần thứ hai báo động trước hắn không phát hiện được. Hắn đè ép mũ lưỡi chai vành nón. Vành nón dưới khuôn mặt trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Hắn tiếp tục hướng phía trước đi. Như là chẳng có cái gì cả phát hiện như thế tìm kiếm tầm nhìn trống trải địa phương. Ngày hôm nay đi ra hắn là lâm thời nảy lòng tham. Thừa dịp nghỉ dự định đi luyện một hồi thương. Súng. Không có cùng bất luận kẻ nào nói qua ngày hôm nay sẽ đi nơi nào. Cũng không có người nào khác biết. Bên cạnh hắn hiện nay có loại năng lực này có thể đối với hắn tạo thành sự ảnh hưởng này cũng chỉ. Có một vị ma nữ cùng một vị thần bí học sinh chuyển trường. Hắn xưa nay không cảm thấy vị kia học sinh chuyển trường là cái nhân vật đơn giản. Tuy rằng hắn xem ra có cảm tình cản trở chứng. Nói chuyện làm việc cũng cùng người thường không gặp nhau. Nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu hắn trình độ nguy hiểm không hề cao. Vừa vặn ngược lại, một cái không có cảm tình. Đầu óc thông minh có năng lực lại cảm tưởng dám làm người là cực kỳ nguy hiểm. Bởi vì ngươi vĩnh viễn sẽ không biết hắn có thể làm ra cái gì đến. Kamikawa-san nắm ra điện thoại di động của chính mình. Đem pin keo kiệt đi ra. Lại đem mang theo loại nhỏ tín hiệu quấy dày dụng cụ mở ra. Bình tĩnh làm xong tất cả những thứ này, hắn tiếp tục cất bước đi về phía trước. Sâu Yamanaka địa thế trống trải địa phương đại thể ở vách núi một bên. Kamikawa-san leo lên một viên cành lá sum suê đại thụ. Bưng súng ngắm ẩn giấu ở rừng cây. Hắn quan sát hoàn cảnh chung quanh. Trên bản đồ bên này đều là núi rừng. Ít dấu chân người. Coi như là một số tên tiểu quỷ cũng không lại muốn tới nơi này cắm trại. Huống chi một tòa xây dựng ở Yamanaka biệt thự là xuyên thấu qua đánh lén kính. Kamikawa-san phát hiện một ngôi biệt thự, một tòa bị lá cây tầng tầng che đậy. Chỉ có thể nhìn thấy một ít góc viền biệt thự. Biệt thự lộ ra góc viền khá là có tuổi cảm giác. Trên tường sứ trắng đều bóc ra không ít. Chỉ nhìn lộ ra một điểm, liền có thể cảm giác được này ngôi biệt thự hoang vu. Này ngôi biệt thự khoảng cách Kamikawa-san vị trí thẳng tắp khoảng cách có chừng 0,0 mét. Gào, trung gian cách hẻm núi cùng chập trùng dãy núi. Buổi chiều, giữa bầu trời mây đen cấp tốc tụ lại, gáo chậu mưa to chút xuống. Kamikawa-san che dù đi ra khỏi rừng cây. Loại khí trời này ở trong rừng cây là một cái chuyện rất nguy hiểm. Rõ ràng dự báo thời tiết bên trong bảo hôm nay bên này khí trời rất tốt. Sẽ không dưới mưa. À, hiện tại dự báo thời tiết cũng thật là. Hắn nhếch miệng lên một vệt trào phúng cười. Cho dù là mang theo kính mắt, cũng không giấu được đáy mắt lạnh lùng nghiêm nghị. Mưa to nhường tầm nhìn đều biến kém lên. Kamikawa-san đi trở về chính mình trước kia dừng xe gắn máy địa phương. Loại khí trời này xe gắn máy là không thể cưỡi. Chỉ có thể đậu ở chỗ này. Đợi mưa tạnh. Hoặc là nói chuyện này sau khi xong lại cưỡi trở lại. Trong mưa, núi hoang, biệt thự. Đây là một tòa rất hoang vu biệt thự. Xem ra bỏ đi có một quãng thời gian rất dài. Nhưng ngay hôm nay, này ngôi biệt thự đến rồi ba người. Ba cái người thật kỳ quái. Bọn họ như là chịu người kia chỉ lệnh đi tới nơi này. Kinh hoàng, e ngại, rồi lại mang theo bình tĩnh cùng điên cuồng. Có người âm lãnh. Có người trầm mặc, cũng có người hung lệ. Bên ngoài mây đen nhường bầu trời biến tối tăm. Mưa tầm tã mưa to càng là đánh người thần kinh. Rõ ràng là buổi chiều. Nhưng bên trong biệt thự bộ, nhưng tối tăm buổi tối như thế. Bọn họ trầm mặc không nói ngồi ở đây cái hoang vu hủ bại phòng khách bàn dài một bên. Bàn dài che kín cho bụi. Có khối nhỏ bị lau chùi dấu vết. Bàn dài ngay chính giữa bày một cái điểm ba con ngọn nến giá cắm nến. Ánh nến khẽ đung đưa. Vì cái này tối tăm phòng khách mang đến một chút ánh sáng. Không có người nói chuyện. Toàn bộ bên trong bầu không khí trầm mặc mà lại quỷ dị. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.